Cửu vực kiếm đế, chương 1433, san bằng chấp pháp đường. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên bước ra một bước, hắn mũi kiếm cũng theo đó rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt cái này tiệt sát một kiếm đệ nhất nhân, liền là cái kia chấp pháp đường đường chủ. Cái này chấp pháp đường đường chủ đều không ngờ rằng Sở Phong Miên thực lực lại là kinh khủng đến một bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên tại trấn áp cái này pháp lý chi môn, một bên thế mà còn có sức mạnh đối phó bọn họ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vậy không có đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, chấp pháp đường đường chủ trên thân lực lượng bạo khởi, toàn thân tinh huyết đều đang thiêu đốt, hắn hết thảy thực lực tại thời khắc này đều bạo phát ra. Thậm chí là ngay cả thân là đế tôn căn bản, thiên địa pháp tắc đều cháy hừng hực bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này thiêu đốt lực lượng phía dưới, chấp pháp đường đường chủ lực lượng trọn vẹn là tăng lên 7-8 lần. Vô cùng phẫn nộ, muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chấp pháp đường đường chủ đã liều mạng, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Kiếm quang hiện lên một khắc, chấp pháp đường đường chủ thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Đường đường tám đường một trong chấp pháp đường đường chủ, đừng nói là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, liền xem như tại toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực, đây cũng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay cứ như vậy bỏ mình chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Cái kia chút vây xem Thánh Long bí cảnh cường giả, đơn giản đều từng cái trợn mắt hốc mồm, miệng há hốc. Vừa mới cái kia chút coi là Sở Phong Miên khẳng định là hẳn phải chết cường giả, hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nghịch truyền thật sự là quá kinh thiên động địa. Lúc đầu tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên đã là xa vào đến từ cục bên trong bên trong, chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt, đây hết thảy đều sinh ra to lớn vô cùng biến hóa. Pháp lý chi môn bị Sở Phong Miên chế trụ không nói, cái này chấp pháp đường đường chủ đều bị Sở Phong Miên chém giết. Tám đường đường chủ trọn vẹn là mấy ngàn năm không có vẫn lạc qua, trừ phi là bộc phát kịch liệt chiến tranh, không phải giống là dạng này đại nhân vật, căn bản không có vẫn lạc khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nghĩ tới, cái này chấp pháp đường đường chủ thế mà chết tại Sở Phong Miên, một cái nho nhỏ chuẩn đế trong tay. Nhìn xem cái kia huyết vụ đầy trời, vô số Thánh Long bí cảnh cường giả trong lòng đều là có dùng cả mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thật sự là quá điên cuồng. Không chỉ là bởi vì Sở Phong Miên thực lực, còn có Sở Phong Miên điên cuồng tính cách. Loại này liều lĩnh, trực tiếp tiến đánh chấp pháp đường hành vi, quả thực là đang cùng toàn bộ Thánh Long bí cảnh là địch. Lúc trước Vân Tôn đều không có dám giết một vị đường chủ, hiện tại Sở Phong Miên thế mà làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này bất tử, ngàn vạn không thể đang cùng Thánh Long Tông là địch. Võ Bá Đường, Vạn Long Đường rất nhiều thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, ánh mắt bên trong đều là hiện ra thật sâu kiêng kỵ, không còn có cùng Sở Phong Miên là địch dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp đường đường chủ vẫn lạc, rung động ở đây mỗi người tâm thần. tại hắn thân thể chỗ tại địa phương. Một cơn lốc xoáy cũng là đột nhiên xuất hiện. Đem cái này một thân tinh huyết. Toàn bộ thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đế tinh huyết. Đối thần thụ tới nói. Đều là đại bổ chi vật. Sở Phong Miên đương nhiên không hội lãng phí. Tại Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong thời điểm. Sở Phong Miên liền chém giết không ít cổ đế. Đem bọn họ tinh huyết toàn bộ dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Đạt được chỗ tốt to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đang lo không có chỗ có thể đạt được cổ đế tinh huyết. Hiện tại cái này chấp pháp đường liền đưa tới cửa. Sở Phong Miên liền không khách khí. Đọc truyện cùng. Choang Kiwa Tui. Net. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có các ngươi. Chết hết đi. Chém giết chấp pháp đường đường chủ về sau. Đạo này mũi kiếm. Trực chỉ tại sau lưng của hắn những chấp pháp đường đó thái thượng trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, một tên chấp pháp đường đường chủ. Tại chạm đến cái này mũi kiếm một khắc, thân thể đều là nổ tung ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là cổ đế, thiên tân vạn khổ bước vào cổ đế cảnh giới. Hôm nay làm sao có thể chết? Không, không cần. Đừng có giết ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Từng cái tại tử vong trước mặt. Đều là biến vô cùng điên cuồng lên. Từng cái la lớn. Nhưng Sở Phong Miên tâm thần. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hôm nay nếu là muốn hủy chấp pháp đường. Ngày đó sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Bính bính bính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, theo cái này một đạo kiếm quang hiện lên. 6 vị chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Toàn bộ bị chém giết. Biến thành từng đám huyết vụ. Trên bầu trời, đều cho ta thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện cho tới bây giờ. Sở Phong Miên vậy không tại ẩn giấu thực lực gì. Hắn hôm nay liền hay là tuyên cáo toàn bộ Thánh Long bí cảnh. Hắn thực lực, bất luận cái gì dám cùng Thánh Long Tông, dám cùng Sở Phong Miên là địch nhân, đều phải trả giá thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại lượng tinh huyết bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, dung nhập vào thần thụ bên trong. Thần thụ đều tại nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Từng ngụm thôn phệ cái này. Tại Sở Phong Miên trong thân thể vô số số căn đều đang trưởng thành lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp đường, xong, đường chủ, phó đường chủ, tất cả thái thượng trưởng lão đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện hôm nay chỉ sợ là kết thúc yên lành không được nữa. Đại sự như thế, cao tầng tức giận hơn. Nhìn xem chấp pháp đường thảm trạng, rất nhiều Thánh Long bí cảnh cường giả đều là lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường chủ, phó đường chủ, thái thượng trưởng lão cơ hồ toàn diệt. Môn hạ đệ tử, cũng đã là tử thương hơn phân nửa. Kể từ hôm nay, Thánh Long bí cảnh không còn có chấp pháp đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đây hết thảy. Cũng là bởi vì chấp pháp đường gieo gió gặt bão. Đã dám đến khiêu khích Sở Phong Miên. Liền phải thừa nhận Sở Phong Miên lửa giận. Tại thôn phệ đầy trời tinh huyết về sau. Sở Phong Miên ánh mắt vừa nhìn về phía Ngạo Mạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt một khắc. Cái kia Ngạo Mạc trên mặt to như hạt đậu mồ hôi đều đang không ngừng nhỏ xuống. Hiện tại hắn. Chỗ nào còn muốn là một tôn cổ đế. Quả thực là một con run dế. Bị sợ mất mật sâu kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nhìn lấy Sở Phong Miên một dưới thân kiếm chém giết chấp pháp đường đường chủ cùng cái khác tất cả thái thượng trưởng lão về sau. Hắn đã là bị triệt để sợ mất mật. Run lẩy bẩy cầu xin. Sở Phong Miên. Sở Phong Miên. Ngươi thả qua ta. Ta biết rất nhiều chấp pháp đường bí mật. Ngươi thả qua ta, ta đem đây hết thảy toàn bộ nói cho ngươi. Hiện tại chỉ có ta một người biết chấp pháp đường bí mật. Ngươi giết ta, chấp pháp đường bảo tàng ngươi một cái cũng không chiếm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp đường bảo tàng. Sở Phong Miên nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra mấy điểm mỉa mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo tàng, Sở Phong Miên trên thân bảo tàng, đủ để dựng lên mấy cái chấp pháp đường. Cái này chấp pháp đường bảo tàng, Sở Phong Miên còn sẽ quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, còn muốn uy hiếp ta. Chấm, Sở Phong Miên cười nhạo một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vươn tay, đối cái kia ngạo mạc một chảo. Cái này ngạo mạc chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm vào trong lòng bàn tay. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi chết sống, từ sư đệ ta tới định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vận chuyển linh lực, lập tức vô số cấm chế đánh vào cái này ngạo mạc trong thân thể. Lập tức ngạo mạc lực lượng bị áp chế đến thần lực cảnh trình độ. Tại hiện tại, như là sâu kiến không khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tỷ, cái này lão cẩu liền giao cho ngươi. Ngươi trở lại Thánh Long Tông, đi giao cho La Khang sư đệ. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này bị trấn áp ngạo mạc, chính là trực tiếp bị ném về Thanh Mộng phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Mộng tiếp nhận ngạo mạc, ánh mắt bên trong cũng là lóe lên mấy điểm sát cơ, nhưng là vẫn không có hạ sát thủ. Thống hận nhất ngạo mạc người là La Khang, để La Khang tự tay giết hắn mới sảng khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.